Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578, chương 590, dây dưa tới thiếu nữ. Chuyện này không chỉ là Mộc Tiểu Tiểu, trên mặt Yatogami Toka cũng đầy là biểu tình kinh ngạc, nhưng là bẫy cha là nàng kinh ngạc địa phương cũng không ở chỗ này. Yatogami Toka căm tức nhìn Mộc Tiểu Tiểu, chuyện này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao ta tinh linh chi lực cũng không có? Nói lấy nàng đưa tay hướng Mộc Tiểu Tiểu chỉ một cái. Chân mày cau lại, nhất định là ngươi làm có đúng hay không? Mới vừa cố ý để cho ta làm ra cái đó kỳ quái hành vi. Chính là vì ám toán ta, đem ta tinh linh chi lực làm không còn. Ngươi quả nhiên vẫn là cùng những thứ kia nghĩ muốn giết ta khôi giáp người là một phe. Cái này suy nghĩ nhảy quá lớn. Mộc Tiểu Tiểu có chút không phản ứng kịp, thật lâu mới tỉnh ngộ lại. Nhìn lấy bên cạnh thân thể trần truồng thiếu nữ, khóe miệng co giật, ngươi để ý địa phương chính là chỗ này sao? Ta cảm thấy ngươi bây giờ còn là nhanh lên một chút tìm cái y phục mặc lên tương đối tốt. Hừ, ngươi đừng nghĩ nói sang chuyện khác. Nhanh lên một chút thành thật mà nói. Ngươi có phải hay không muốn cố ý thừa cơ xuống tay với ta? Yatogami Toka trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu, ánh mắt rất không hữu hảo. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật, cái này đều cái nào cùng cái nào. Bất quá nói thật, hắn cũng không nghĩ ra tại sao đột nhiên nàng một chút tinh linh chi lực liền. Chính mình Imagine Breaker không có mở à? Vân vân, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên ánh mắt lóe lên. Nghĩ tới điều gì? Tràng cảnh này, kiss một cái phong ấn tinh linh chi lực. Cái này nguyên bản không phải là Sido năng lực sao? Làm sao đột nhiên chạy đến trên người của ta đến? Mộc Tiểu Tiểu tỏ vẻ đầu óc mơ hồ. Hơn nữa cái năng lực này cũng là yêu cầu điều kiện. Nhất định phải đối phương rộng mở cánh cửa lòng tài năng có hiệu quả. Nói cách khác đối phương không có rộng mở cánh cửa lòng, hoặc là đối với chính mình có địch ý, là tuyệt đối không có thể thành công. Cho nên mới yêu cầu hẹn hò. Nhưng là Mộc Tiểu Tiểu treo lên mắt cá chết nhìn trước mắt Yatogami Toka. Lúc này mới vừa gặp mặt, không có khả năng liền mở rộng ra cánh cửa lòng chứ. Nếu không quá xé, chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân của Imagine Breaker sinh ra một ít dị biến. Bất quá bây giờ cũng không phải là lúc nghĩ những thứ này. Chẳng qua là hắn vẫn còn có chút nhàn nhạt tiếc nuối. Trực tiếp liền phong ấn tinh linh chi lực ngược lại cũng không tệ. Chẳng qua là trung gian cái kia trọng yếu nhất một đoạn quá trình lại có thể bị ngươi hơi đi rồi. Tương đối đau chứng a. Vô luận hơi đi nơi nào cũng không thể tóm tắt ước biết cái này tăng lên độ hảo cảm đồ chơi a. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt nhìn về phía trước mắt quỷ dị nhìn mình chằm chằm Yatogami Toka. Thở dài một tiếng, được rồi. Coi như lời ngươi nói. Ta là cố ý như vậy. Mục đích đúng là vì đối phó ngươi. Mộc Tiểu Tiểu dứt khoát không giải thích nữa nhiều như vậy. Chớp mắt, như vậy hiện tại ngươi định làm như thế nào đây? Ai? Yatogami Toka sửng sốt một chút. Ngươi bây giờ nhưng là không có bất kỳ năng lực rồi đi. Mộc Tiểu Tiểu cười âm hiểm một tiếng. Giống như một người bình thường một dạng. Coi như biết mục đích của ta, lại có thể làm gì chứ? Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng quỷ dị vẽ lên một cái đường cong. Ngươi bây giờ cái gì đều không phản kháng được, chỉ có thể ngoan ngoãn trở thành con mồi của ta. Oa ha ha ha ha. Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được cười lên ha hả. Thấy thế nào làm sao đều giống như một cái dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, rất là gian trá. A, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu phách lối bộ dáng, Yatogami Toka bĩu môi trầm ngâm một tiếng. Nàng quả thực không có biện pháp gì. Huống chi nàng vẫn là một tên ngu ngốc. Cho nên đối mặt tình huống như thế, trừ cúi đầu xuống yên lặng ở ngoài không có bất kỳ biện pháp nào. Yatogami Toka vặn bắt đầu làm chỉ. Trên người không mảnh vải che thân. Cúi đầu khắp khuôn mặt là biểu tình ủy khuất. Lại cộng thêm trong mắt từ từ rỉ ra giọt lệ. Thấy thế nào đều giống như một cái bị khi dễ thiếu nữ. Nhìn thấy cái này làm bộ đáng thương Yatogami Toka, Mộc Tiểu Tiểu còn dự định nói gì? cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem lời nuốt trở vào. Thở dài một tiếng, vung tay lên, một bộ quần áo liền xuất hiện trong tay. Đưa tới, được rồi, mới vừa chẳng qua là đùa giỡn. Ta mới không có hư như vậy à. Hay là trước mặc quần áo vào đi. Thật sự, Yatogami Toka dưng dưng muốn khóc nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Dĩ nhiên là thực sự. Mộc Tiểu Tiểu vuốt vuốt trán đầu. Nếu là thật sự dự định gây bất lợi cho ngươi, ta đã sớm động thủ. Ngươi thật là đủ đần. Ta mới không ngu ngốc. Yatogami Toka nhíu mày một cái. Sau đó nhìn một chút y phục trong tay. Mới vụng về mặc vào. Mới vừa dự định nói gì. Phía sau liền truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Quay đầu, chỉ thấy giữa không trung bay tới tốt mấy người mặc cơ giáp thiếu nữ. Gặp các nàng sau Yatogami Toka sững sờ. Sau đó kêu to lên. À, chính là các nàng. Định tới giết chết ta khôi giáp người. Ngoặc kép chấm chấm. Người im miệng đi. Mộc Tiểu Tiểu một cái kéo qua Yatogami Toka. Sắc mặt không thay đổi chút nào nhìn lấy trên bầu trời AST người bay xuống dưới. Nói nhảm, hiện tại Yatogami Toka tinh linh chi lực cũng không có. Những thứ kia đối với tinh linh bộ đội AST người tự nhiên cũng không phát hiện được rồi. Nơi này chính là không gian trấn trung tâm. Các ngươi làm sao sẽ ở cái địa phương này? Cầm đầu Kusakabe Ryoko ánh mắt đánh giá lấy Mộc Tiểu Tiểu cùng Yatogami Toka. Xem ra là đối với thân phận của bọn họ có chút hoài nghi. Ngươi qua đây. Nhìn thấy Yatogami Toka muốn nói. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật một tay đem nàng kéo đến bên người. Lại hung hãn mà trợn mắt nhìn nàng một cái. Ý thị để cho nàng không nên nói chuyện nhiều. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt uy hiếp. Yatogami Toka không nhịn được sợ hãi rụt một cái đầu. Không dám nói thêm nữa. Thấy nàng như vậy Mộc Tiểu Tiểu mới gật đầu một cái. Hắn chính là có chút lo lắng Yatogami Toka nói xảy ra điều gì nói. Đưa tới hoài nghi sẽ không tốt. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy Kusakabe Ryoko. Khẽ mỉm cười. Ung dung thản nhiên nắm ở bên cạnh Yatogami Toka. Trên thực tế chúng ta là tình nhân. Mới vừa chưa kịp đi tị nạn mà thôi. Không gian dao động đã sau khi kết thúc mới tốt lên nơi này nhìn một chút. Xin hỏi có vấn đề gì sao? Bị Mộc Tiểu Tiểu nắm ở Yatogami Toka không thói quen uốn éo người. Lại không có dám trực tiếp tránh thoát. Đứng ở nơi đó không nói một lời. Nhìn một chút, thật đúng là không sợ chết à. Kusakabe Ryoko quay đầu nhìn một chút bên cạnh đồng đội. Sau đó quay đầu, cùng đồng đội xác nhận Mộc Tiểu Tiểu trên người hai người cũng không có tinh linh chi lực sau. Mới gật đầu một cái. Ta biết rồi, nơi này dù sao vẫn là rất nguy hiểm. Tại chữa trị trước các ngươi hay là chờ đến gần chỗ này? Đúng rồi, các ngươi có thấy hay không? Ngạch, người kỳ quái xuất hiện ở nơi này. Người kỳ quái, Mộc Tiểu Tiểu lòng tựa như gương sáng. Ngoài miệng lại nói, xin lỗi, chúng ta tới thời điểm nơi này không có một người. Chẳng lẽ có ở chỗ này gặp nạn người sao? Không, không có việc gì. Các ngươi nhanh lên một chút rời đi đi. Cái kia chúng ta đi trước. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng vẫy lên. Kéo lấy còn muốn nói gì Yatogami Toka. Nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chẳng qua là để cho hắn hơi có chút nghi ngờ là. Tại sao Origami không ở chỗ này? Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu hai người rời đi. Kusakabe Ryoko mới nhíu mày một cái. Nghi ngờ mở miệng nói. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa nơi này còn có tinh linh chi lực chấn động. Tại sao hiện tại cũng đã không còn? Có phải hay không là đã biến mất rồi? Bên cạnh một người mở miệng hỏi. Dù sao nghe nói không ổn định tinh linh thật giống như cũng sẽ trở về. Ừ, không có cách nào trên báo lên đi. Thuận tiện đi đem Origami tìm về tới. Dừng lại hồi lâu, AST chúng nữ cũng rối rít rời đi chỗ này. Alo. Mới vừa ngươi nói tình nhân là có ý gì à? Mộc Tiểu Tiểu cùng Yatogami Toka đi ở trên đường. Nàng nhìn bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu. Tò mò hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Không cần để ý. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy Yatogami Toka cái kia đơn thuần ánh mắt. muốn lời giải thích cũng nuốt trở vào. Lắc đầu một cái nói. Ngược lại thì ngươi, là dự định một mực đi theo ta rồi hả? Ngươi nhưng là đem ta tinh linh chi lực đều làm không còn. Yatogami Toka một bên tò mò nhìn chung quanh một bên nói. Coi như ngươi cùng những thứ kia dự định tới giết ta người không phải là một phe. Cũng nhất định phải thua nhận trách nhiệm tới. Thua nhận trách nhiệm, lời nói này quá mập mờ chứ. Ngươi nói người phụ trách, không phải là muốn ta đem tinh linh chi lực trả lại cho ngươi chứ. Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ lắc đầu. Liền cái năng lực này là thế nào tới chính hắn đều đầu óc mơ hồ. Làm sao biết làm sao đem tinh linh chi lực trả lại cho nàng. Dĩ nhiên không thật ra thì coi như biết. Mộc Tiểu Tiểu cũng sẽ không trả lại cho nàng. Ta bất kể. Ngược lại ngươi chính là phải bị nhận trách nhiệm tới. Yatogami Toka buồn bực chu miệng lên. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi nghĩ như vậy muốn tinh linh chi lực trở lại làm gì? Mộc Tiểu Tiểu treo lên mắt cá chết nhìn lấy nàng. Chẳng lẽ ngươi dự định muốn hủy diệt thế giới? Hủy diệt thế giới? Đó là cái gì? Yatogami Toka ngẩn người. Tinh linh chi lực vốn chính là đồ của ta. Ta muốn trở về có vấn đề gì sao? Đích xác là không có vấn đề gì rồi. Chẳng qua là, Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Loại đồ vật này nhưng là rất nguy hiểm. Cho nên ta cảm thấy như bây giờ tình huống cũng rất tốt. Đùa gì thế? Vậy làm sao nói cũng là quan hệ đến nhiệm vụ của mình. Làm sao có thể đủ trả về đi đây? Chỉ là của mình phong ấn tinh linh chi lực điều kiện đơn giản như vậy. Há chẳng phải là nói nhiệm vụ này rất dễ dàng liền có thể hoàn thành. Mộc Tiểu Tiểu ngây thơ suy nghĩ. Alo, nhắc tới, ngươi tại sao phải giúp ta? Yatogami Toka đột nhiên hỏi. Giúp ngươi? Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Chính mình có giúp nàng sao? Quay đầu nhìn thấy ánh mắt của nàng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vểnh mép khẽ mỉm cười. Rất đơn giản. Trên thực tế, bởi vì ngươi cùng thê tử của ta giống nhau như đúc, cho nên ta mới sẽ giúp ngươi. Mộc Tiểu Tiểu miệng đầy chạy xe lửa nói. Thê tử. Không sai không sai. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu liên tục. Bởi vì các ngươi giống nhau như đúc, cho nên gợi lên ta hồi ức đi. Tên của nàng gọi là Yatogami Toka. Hai người các ngươi quả thật là giống như là trong một cái mô hình khắc ra. Thê tử. Cái này là có ý gì à? Yatogami Toka đầu óc mơ hồ nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt cứng đờ. Khóe miệng co giật, hắn thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Vung tay lên, laptop liền xuất hiện trong tay. Này, cái này cũng quá không dành thế sự rồi đi. Xem ra nhất định phải thật tốt giáo dục một chút rồi. Bất quá ở trước đó, đi trước nhà Isuka đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.